Thánh Vương, chương 277, Hoàng Kim Đại Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y in QM 1 ọc nổ M, Y, ổn li L, Y ủ Minh Vương móng nhập thần cơ chương 277, Hoàng Kim Đại Giản. Hoàng Kim Đại Giản vốn tên là Kim Giản Bá Thiền, cũng không biết ai đã đặt cho nó một cái tên uy mãnh như vậy, thế nhưng lực công kích đúng là cường hãn. Vừa nay Dương Kỳ bị nó đánh một cái, phải dựa vào thần cấp khi công để di, chuyển lực lượng sang cánh cửa không gian. Bằng không, loại lực lượng đó tiến vào cơ thể thì hắn đúng là không cách nào chịu nổi. Đương nhiên, đại đế thấp cũng có thể miễn cưỡng hóa giải, nhưng mà vẫn bị phần phế. Ở trong Hoàng Kim Đại Giản tràn ngập năng lượng hoàng kim, năng lượng này giống như một dịch thể màu vàng, vô cùng thuần túy, lo. Ân lăn giống như một con sống dài màu vàng. Loại năng lượng này vô cùng cao cấp, sau khi sử dụng co thể biến trời đất thành một quốc gia hoàng kim. Bảo bối tốt, ta đang lo không có vũ khí để đánh nhau với thái tư, cải Hoàng Kim Đại Giản này thật uy mãnh ba đạo, nếu phát huy được toàn bộ lực lượng của nó, thì đại thanh cũng sẽ bị thương, một gián đánh thái tử đầu nở hoa. Dương Kỳ to, em mở cái vũ khí này vào trong tay, bắt đầu luyện hóa, năng lượng điền cuống trong cơ thể tiến vào Hoàng Kim Đại Giản. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm mãnh liệt vang tới. Kim Giản Ba Thiền của Linh Nguyên Đạo ta chính là Trấn Sơn chỉ bảo do các thượng cố đại thánh hợp lực đu xê thành, ai dám cướp đoạt luyện ho, à át gặp trời phạt. Thanh âm kia dừng lại thì một khi tư xê mạnh mẽ cũng xuất hiện. Người này là một người trung niên, mặc chiến giáp, trên tiền chiến giáp vẫn còn mấy vết máu loang lộ, giống như vừa trải qua một trường chiến tranh cực kỳ thầm liệt. Khi tư xê ác ma vẫn còn vương trên người, hiển nhiên hắn mới chinh chiến sát phạt ác ma trở về. Người này một tay đỡ lấy Kim Chấn Vân truyền chân khi vào trong người đối phương, giúp đối phương điều trị thương thế, sau đó nhìn về phía Dương Kỳ nói. Tại sao ngươi lại tới địa bàn của Linh Nguyên Đạo chúng ta làm loạn? Còn không mau giao Kim Giản Ba Thiền ra đã rồi tới sơn môn của Linh Nguyên Đạo chúng ta quỳ xuống thinh tội, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ban Thánh, Dương Kỳ căn cứ vào khí tức của người này đã cảm thấy hắn mạnh hơn cường giả bất tư biến, tương đương với bản thành. Ban Thánh là nhân vật giống như thái tử, chỉ còn kém một chút nữa là bước chân vào cảnh giới đại thánh, những người này mạnh hơn rất nhiều so với bất tử biến. Ta ở trên trời đánh giết Asema, đáp xuống địa bàn của Linh Nguyên Đạo chỉ vì muốn đột phá cảnh giới, mượn nguyên khí của một số linh mạch ở đấy, nhưng mà ta đã bồi thường đủ cho các ngươi, vậy vì sao các ngươi lại tìm cách giết ta? Dương Kỳ dùng giọng bình thản nói chuyện. Sư huynh, là như vậy. Mấy người bên cạnh lập tức tiến lên giải thích. Cái gì? Bán Thánh? Kia cũng kinh hãi. Các ngươi nới, người này vạ mới đột phá truyền kỳ biến thứ ba, hư khổng biến thành cộng. Vậy thì sao co? Thể đánh bị thương Kim Chấn Vân, ngay cả Kim Giản Bạ Thiền cũng bị hắn đoạt mất. Chuyện đúng là như vậy, sư huynh, người này chắc có địa vị rất lớn, có huyết thống của vi điện cấp cao, cho nên trùng đế đã khuyến Kim Chấn Vân không nên động thủ, thế nhưng hắn vẫn động thủ. Lam Thiền Ba liên tục nói, chuyện này để ta giải quyết. Trung niên bán thánh kia nhìn Dương Kỳ, ánh mắt tỏa ánh sáng. Vị bằng hữu kia, mong rằng ngươi sẽ trả lại Kim Giản Bạ Thiền, cái bảo bối này không phải chuyện đùa, một khi mất nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Linh Nguyên Đạo chúng ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng, thậm chí cả Thái Thương trưởng lão cấp bậc đại thanh cũng phải ra ngoài tìm. Trong khi đó ngươi lại không có khả năng luyện hóa bảo bối này, trong đó ẩn chứa ý chỉ của thượng cố đại thanh, không cách nào trấn áp được. Nếu dùng sức luyện hóa sẽ bị phần phế, gặp đại hoa sát thần. Đấy là cách đối đãi của Linh Nguyên Đạo các ngươi. Dương Kỳ vung Hoàng Kim Đại Giản, một biến màu vàng hiện ra, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Ta suýt nữa bị các ngươi, người đánh chết, trong khi đã biểu đạt đầy đủ thiện ý, các ngươi không chịu nhận lỗi mà muốn cái Kim Giản này sao? Hỗn láo, Kim Chấn Vân liên tục vận dụng chân khi bản thân, một luống chân khi màu vàng cho. Y xông ra, hắn đang muốn thu hồi Hoàng Kim Đại Giản. Thế nhưng, Hoàng Kim Đại Giản vẫn được Dương Kỳ cầm trong tay, chẳng máy may di động. Yếu nghiệt, ngươi còn không buông Kim Giản Ba Thiền, ngươi sẽ chết không co. Chỗ trốn, Kim Chấn Vân dùng ánh mắt hung ác độc đạ như so. Y đới rình mối nhìn Dương Kỳ. Lúc này hắn đã nhận ra sự trào phóng trên mặt các vị đồng môn. Hắn là cường giả truyền kỳ biến thứ 9, bất tư biến. Trong khi Dương Kỳ mới là truyền kỳ biến thứ 3, hư khổng biến. Hai ngươi kém nhau 6 bậc thế nhưng hắn lại không cách nào ra tay với đối phương, đúng là buôn cười. Dương Kỳ cũng không để ý tới hắn, chỉ đới tên bạn thành kia trả lời, nếu bạn thành cả trả lời không tốt thì hắn sẽ vỗ mộng rời đi. Tu vi hiến dơ của hắn cho dù thương cô đại thánh đuối giết cũng không làm gì được. Như vậy đi, ngươi trả lại kim giản ba thiền cho chúng ta, mọi chuyện coi như không co, ngươi cũng co. Thế đi, Băn Thánh kia trầm ngầm một hồi mới chậm rãi mở miệng nói. Tên Kim Chấn Vân này nhân lúc ta đang vượt ải dùng kim giản ba thiền công kích ta, cứ như vậy bộ qua ư, Dương Kỳ hoi ngược lại. Vậy ngươi muốn gì? Bán Thánh kia lông mi dựng đứng. Linh Nguyên đạo ta chính là một đạo phải trong 3000 đại đạo được truyền thừa từ thai cố Hống Hoang. Chuyện này đã cho ngươi thế điện rồi mà ngươi còn không biết. Lẽ nào ngươi muốn Linh Nguyên đạo chúng ta nhận lỗi với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ải, đại thánh, bà chủ thượng cổ, có lẽ ngươi chỉ muốn kiếm cớ đoạt hoàng kim đại giản mà thôi. Ha ha ha ha, Dương Kỳ nghe thấy vậy thì cười ha hả. Các vị Linh Nguyên đạo, kim giản bá thiền ta nhận. Các ngươi tự giải quyết cho tốt chuyện này, bảo bối này mà muốn ta trả lại ư, nói cho các ngươi biết, từ nay đừng nghĩ tới no. Nữa, cáo từ, các ngươi cứ đi mà tìm ta. Vũ, Dương Kỳ phá không bay lên. Lưu lại, trung niên Băn Thánh chịu đựng không nối, băn tay vung lên, một luồng quân ca xông lên trời, đánh tới chỗ Dương Kỳ. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời giống như xuất hiện thiền quân vạn mã cuốn cuộn đánh tới, rất nhiều binh hồn xuất hiện ở trên không trung biến thành một cái nhà tù. Quần đạo chiến quyền, binh hồn luyện thể. Trung niên Băn Thánh tung một quyền xé rách hư không, thuần đi tới bên cạnh Dương Kỳ tiếp tục công kích. Khí tư, C chiến tranh sát phạt tỏa ra khắp nơi, quyền của Băn Thánh này như binh đạo, thế tiến công sắc bén, khi mang như thiền đao sát thần, biến hư không thành một con đường máu. Tới tốt. Dương Kỳ cũng không chịu kém cạnh suốt nào, bây giờ hắn đã tấn trắc hư không biến, nguyền khi sung mãn đạt tới một trình độ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn đang muốn đại chiến với người khác một trận, kiểm nghiệm tu vi của bản thân. Người này là một bản thành, thái tư cũng là bản thành, hắn đại chiến với người này chăng khác nào đang đại chiến với thái tử. Ầm ầm, Dương Kỳ vung tay, trường mâu xuất hiện, minh thần chi mâu di chuyển theo một quỹ tích ấn chứa thiền đạo, đầm rách binh đạo sát phạt, tấn công tới băn tay của Băn Thánh kia. Cho dù chân khí của ngươi co, hùng hậu tới mức nào, co, cao cấp tới mức nào, nhưng chăng qua vần chỉ là biến hóa cấp thấp, ta sẽ cho ngươi biết chỉ đạo của người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ thiền địa. Binh, Băn Thánh kia hét lớn một tiếng, băn tay liền tục vung lên, một luồng khí tư. C mạnh mẽ phá vỡ hư không ngắn cần minh thần chi màu. Đấy là một chủ, binh, thượng cố tiến vắn đã vận chuyển đạt tới cực hạn, khiến cho nguyền khi trong thiên đà trở thành binh sĩ của hắn. Đấy là loại khi công gì? Dương Kỳ thầy trường màu của mình bị cần lại cũng kinh ngạc, nhưng mà vo học của hắn thiền biến vạn hoa, trường màu quét ngang trời cao run rẩy. Yêu quân hiệu Băn Thánh kia một lần nữa cười nhạt, một chủ. Quần. Chân khi xuất hiện, nguyền khi vỡ nát, không gian vết rách xuất hiện khắp nơi, từ trong vết rách không gian kia bắn ra những sát trận với vô số đội quân, thiền địa hợp thành một thế, nguyền khi đã đạt tới một trình độ cực câu ơ. Người trẻ tuổi, hạ xuống cho ta. Băn Thánh kia vung cả hai tay, nguyền khi như một ngọn núi lớn năng ngăn vạn cấn, năng lượng chân khi biến thành quân đội cho há hắn trở thành một thống lĩnh dẫn đầu thiền quân vạn mã, không ai dám khăng lệnh. Tu vi khi công chỉ thiếu chút nữa đã đạt tới cảnh giới đăng phong tháo cực, chân chính bước vào cảnh giới đại thánh. Nói khoác mà không biết ngượng. Dương Kỳ trần đạp bạt phương, thần sắc thản nhiên, minh thần chi màu một lần nữa mở rộng, y một kích đều đánh vỡ nguyền khi. Hắn ngứa mặt lên trời thét lớn, vô số hộ trắng xuất hiện sau lưng. Phốc, tư trong hố trắng này co. Veteram ngăn vạn hư không thần lối bắn ra, như trường giang đại hà phun mưa đá, nộ tung ớ bến cạnh Băn Thánh kia. Lại co. Thể lĩnh ngộ hư khổng thần lôi. Đấy là thủ đoạn chi đại thánh mới co. Băn Thánh kia dùng chân khi biến thành một cái lồng sảng bao bọc quanh người, năm ngón tay hắn như móc cầu một lần nữa công kích. Tay trái, binh, tay phải, quần, hai đại công kích hợp nhất, đánh tan sấm chớp. Đáng tiếc ta là Băn Thánh, những hư không thần lối không làm gì được ta. Bắt lại cho ta, luân phiến tiến công, trần đạp hư vô, Băn Thánh kia muốn xé tan Dương Kỳ và không gian sau lưng của hắn. Dương Kỳ mở to hai mắt, sắc mặt nghiêm túc, máu trong cơ thể bốc lên các loại thanh quang, thiền sư. Chi dực xuất hiện, lập tức, thân hình của hắn biến mất. Băn Thánh kia công kích thất bại, linh hồn cũng không nhận ra Dương Kỳ đã biến đi đâu. Không tốt, đột nhiên hắn giật mình, cố gắng co nhố lồng sáng của mình, tăng cường lực lượng phòng ngự. Quả nhiên ngay khi hắn mới hành động thì một cây trường mâu tới từ chốn U Minh đầm thăng vào sau lưng hắn. Răng rắc bùm hùm. Trên lồng sảng xuất hiện rất nhiều vết rách, một màu này đậm nét chân khi hộ thần của hắn, thiếu chút nữa chạm vào cơ thế. Lực trận văn xoan, Băn Thánh kia rộng to hơn liên tục, vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ mình lại bị Dương Kỳ bư. C tới tình trạng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.